Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, tiễn ngươi về Tây Thiên người kia. Sư huynh, phía trước chính là Kim Cương Tông. Đêm tối hạ, một vị qua tuổi 40 trung niên nhân mở miệng, ở bên cạnh hắn chính là một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân. Hai người đều là đến từ Liệt Thiên Tông. Thiếu chủ Lâm Thế, bị Kim Cương Tông đệ tử trực tiếp treo lên đánh. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này Kim Cương Tông thực lực mạnh đến mức nào. Trung niên nhân trùng, điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn gọi Cổ Nông, chính mình võ đế tam tầng tu vi. Thực lực dị thường cao minh. Bên cạnh hắn nam tử gọi là Ninh Phong, cũng là một vị võ đế cấp bậc cường giả. Lần này phụng mệnh đến Kim Cương Tông, vì chính là điều tra Càn Chân bị treo lên đánh sự tình. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin Càn Chân nói lời. Kim Cương Tông chỉ là một cái bình thường tông môn, coi như bọn hắn tông chủ tự mình xuất thủ cũng vô pháp treo lên đánh Càn Chân a. Nếu như Càn Chân thật không có nói sai, Kim Cương Tông thật sự có một vị có thể treo lên đánh võ thánh cường giả. Bọn hắn nhất định phải kéo dài Lâm Thế thời gian. Dù sao tu chân giả cùng cổ võ giả là tử đối đầu. Nếu như hai phe cánh thực lực xuất hiện chênh lệch cực lớn, tùy tiện Lâm Thế rất có thể sẽ chôn vùi cổ võ giả nhất mạch tương lai. Sư huynh, ngươi đối tu chân giả thấy thế nào? Ninh Phong đột nhiên hỏi. Cổ Nông biểu lộ ngưng trọng, kỳ thật vô luận là tu chân giả hay là cổ võ giả, đều có riêng phần mình ưu khuyết điểm, sợ rằng chúng ta là tử đối đầu, nhưng cũng không thể phủ nhận, tu chân giả trên nhiều khía cạnh đều ngự trị ở bên trên chúng ta. Đều nói người sống một hơi, khẩu khí này nhưng thật ra là tinh thần khí, chúng ta cổ võ giả muốn tăng lên tinh thần khí, cần rèn luyện thân thể, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Điểm này kém xa tu chân giả. Bọn hắn có thể trực tiếp có thể hồn du thiên địa, cảm ngộ thiên địa quy tắc, từ đó tăng thực lực lên. Nhất là mặt pháp thời đại vừa mới kết thúc, đây chính là một cái toàn dân tu chân tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta cổ võ giả cùng tu chân giả so ra, bọn hắn càng thêm thích hợp hiện tại sinh tồn điều kiện. Cũng chính là như thế, chúng ta cổ võ giả cùng tu chân giả mới muốn có một trận chiến, quyết định sinh tử nhất chiến. Nếu như chúng ta không đem tu chân giả đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn thế tất sẽ không tha thứ chúng ta tồn tại. Cùng nàng chờ lấy bọn hắn trưởng thành, chẳng bằng thừa dịp cánh chim vòng một đầy đạn đem bọn hắn tất cả đều ra rơi. Đây mới là Lâm Thế điểm trọng yếu nhất. Ninh Phong lắc đầu. Kỳ thật, ta cảm giác chúng ta có một chút không bằng tu chân giả. Chúng ta cũng không có lưu ý trong thế tục biến hóa cùng phát triển, đến mức đối mảnh thế giới này là xa lạ. Cổ Nông thở dài. Không có cách, lão tổ tông lưu lại tử quy cự. Một khi tị thế, liền muốn triệt để chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão Tổ Tông cũng sợ tu chân giả tìm kiếm được chúng ta, từ đó chảm thảo trừ căn. Hai người vừa đi vừa nói. Ninh Phong nói, trước đó chúng ta tại trong thế tục ăn cơm, ta nghe người ta nói, Bắc Cảnh chi chủ từng cái nhân chi lực, chém giết 37 vị tiên nhân. Thực lực này thật thật đáng sợ. Đúng vậy a, quả thực là nghe rợn cả người. Cổ Nông trên mặt biểu lộ rất ngưng trọng. Linh khí khôi phục mới 18 năm, làm sao liền xuất hiện nhiều như vậy ngoan nhân? May mắn Bắc Cảnh chi chủ không lẫn vào tục sự, nếu không, chúng ta muốn Lâm Thế, vậy liền khó khăn trùng điệp. Phía trước có người. Đột nhiên, Ninh Phong nhìn về phía trước. Giờ phút này bọn hắn đã đến Kim Cương Tông Hậu Sơn. Một cái tuổi trẻ đệ tử ngay tại một cây đại thụ trước suỵt suỵt. Đem hắn bắt, Cổ Nông nhàn nhạt nói một câu. Ninh Phong quả quyết xuất thủ. xuất hiện tại cái kia đệ tử trẻ tuổi sau lưng, trực tiếp dùng tay che cái kia đệ tử trẻ tuổi miệng. Uy hiếp nói, đừng lên tiếng, nếu không ta liền bẻ gãy cổ của ngươi. Đệ tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn là liên tục gật đầu biểu thị phối hợp. Ninh Phong nói, tính ngươi thức thời, nói cho ta, các ngươi Kim Cương Tông hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Thực lực sai biệt lớn không lớn? Mạnh nhất là ai? Cái kia tuổi trẻ Kim Cương Tông đệ tử không biết đối phương làm sao hỏi như vậy. Nhưng vẫn là nói, hồi tiền bối, chúng ta Kim Cương Tông hiện hữu đệ tử 65 người. Thực lực sai biệt cũng không lớn. Dù sao, chúng ta Kim Cương Tông chỉ là cỡ nhỏ tông môn. Đệ tử ở giữa chênh lệch lại có thêm đại. Cao thủ mạnh nhất là chúng ta tông chủ Khai Nguyên đạo nhân. Dừng lại một chút, đệ tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiền bối, ngài đến từ cái nào tông môn? Vì sao muốn tìm hiểu ta Kim Cương Tông nội tình? Ta là tiễn ngươi về Tây Thiên người kia. Ninh Phong ánh mắt ngưng lại, tay phải muốn phát lực, chuẩn bị giết chết cái này đệ tử. Bọn hắn ý đồ đến chỉ là điều tra Kim Cương Tông hư thực, cùng tìm kiếm treo lên đánh càn chân người kia. Bây giờ bọn hắn đã biết muốn đáp án, như thế nào lại bỏ qua người trẻ tuổi này? Mà liền tại lúc này, một đạo hàn mang tại trong màn đêm thoáng hiện, chiếu sáng hắc ám, cũng làm cho Ninh Phong phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cánh tay phải của hắn lại là bị lợi khí chém rụng, chỉnh tề cắt rơi vào trên mặt đất, máu tươi tư tư phun trào ra, nhuộm đỏ cái kia đệ tử trẻ tuổi khuôn mặt, dọa đến ánh mắt hắn khép lại trực tiếp ngất đi. Xảy ra bất ngờ một màn để Cổ Nông cùng Ninh Phong sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn không tin càn chân, không tin một cái nhị lưu tông môn đệ tử có thể treo lên đánh một vị võ thánh. Nhưng bây giờ, chỉ là một đạo hàn mang hiện lên, lại chém dụng Ninh Phong vị này võ đế cánh tay. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Cái này, hắn, mẹ, có thể là một vị võ đế a, vẻn vẹn thứ tại võ thần tôn tại a, bây giờ lại mẹ hắn ngay cả địch nhân mặt cũng không thấy, liền bị chém rụng một cánh tay. Trong lúc nhất thời, vô luận là Cổ Nông vẫn là Ninh Phong trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi. Hai người lưng tựa lưng, thân thể chậm rãi chuyển động nhìn về phía tứ phương, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Ninh Phong vừa rồi cái kia đạo kêu thảm cũng gây nên Khai Nguyên đạo nhân cùng Kim Cương Tông đệ tử chú ý. Tất cả mọi người nhao nhao tay cầm lợi khí xuất hiện tại hậu sơn. Người nào gan to như vậy, ban đêm dám xông vào ta Kim Cương Tông sơn môn? Khai Nguyên đạo nhân chân đạp phi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, đứng ở trên cao quan sát kia hai cái huyết khí hùng hậu trung niên nhân. Hắn biết, đây nhất định chính là Lạc Phàm muốn chờ người. Các ngươi là ai? Đêm khuya sông sơn mục đích lại là cái gì? Lâm Chí Kiên ánh mắt âm lãnh. Hôm nay cả ngày tâm tình của hắn đều thật không tốt. Bây giờ, nhìn thấy có người xa lạ sông sơn, đồng thời còn đả thương Kim Cương Tông đệ tử, trong lòng của hắn nộ khí trực tiếp liền thiêu đốt. Hắn muốn phát tiết trong lòng không cam lòng, phát tiết tức giận trong lòng, mà trước mặt hai người này chính là lựa chọn tốt nhất. Các vị đạo hữu xin bớt giận, chúng ta ngộ nhập đắt bảo địa, cũng vô ác ý. Cổ Nông chắp tay, mặt mũi tràn đầy khách khí biểu lộ. Lâm Chí Kiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều đả thương ta Kim Cương Tông đệ tử, ta làm sao có thể tin ngươi? Ta là Kim Cương Tông đệ tử, tông môn gặp nạn lẽ ra đứng ra, mà không phải giống một ít người đồng dạng co đầu rút cổ tại gian phòng của mình đóng cửa không ra. Nói đến đây, trường kiếm bay thẳng ra ngoài, chém về phía Cổ Nông. Rất rõ ràng, hắn tại nhằm vào Lạc Phàm, bởi vì Kim Cương Tông các đệ tử đều xuất hiện, duy chỉ có Lạc Phàm không có hiện thân, cho nên hắn phải mượn cơ hội dẫm Lạc Phàm một cước. Cổ Nông biểu lộ ngưng trọng, hắn không muốn cùng đối phương phát sinh đại chiến, bởi vì thực lực của đối phương thật rất mạnh, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không xuất thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Lâm Chí Kiên trường kiếm xuất hiện tại trước người hắn thời điểm, hắn quả quyết oanh ra một quyền. Kinh khủng quyền phong cùng Lâm Chí Kiên trường kiếm ầm vang đụng vào nhau. Liền nghe một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Lâm Chí Kiên trường kiếm lập tức nát, mà hắn cũng miệng phun máu tươi tại không trung rơi xuống. Trong mắt tràn đầy rung động. Đối phương làm sao mạnh như vậy? Cổ Nông cũng kinh ngạc đến ngây người. Đối phương làm sao yếu như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.